hít nhiều cũng có thể gây chết người. Năm đó Ngu Phước vẫn luôn là người thử nghiệm mê dược hộ ả nên hiện tại mấy thứ này chẳng mấy đả động được tới lão. Nói vì sao lão lại có lòng giúp ả tới vậy? Đơn giản là do Bạch Phỉ trong nhóm đồ đệ năm đó chính là nữ nhân duy nhất. Cũng là người nhỏ tuổi nhất. Chính vì thế ả vẫn luôn là tiểu sư muội được các sư ca nuông chiều. Ả cũng là lợi dụng sự nuông chiều đó của Ngu Phước mà không ít lần hãm hại Tô Hành Ý. Sự thực Ngu Phước cũng không có quyền gì mà trách móc Bạch Phỉ bởi chuyện thành ra như vậy cũng có một phần lỗi của lão. Khi Tô Hành Ý vừa được gả vào Ngu gia, Ngu Phước vì không thích cậu vẫn luôn để mặc cậu bị Bạch Phỉ ức hiếp sau còn không nói lý bênh vực ả khiến. Cậu chịu không ít ấm ức. Tới khi Ngu Lệ Lệ ra đời Ngu Phước mới thật sự hiểu thấu lòng mình nhưng lão vẫn là cái tính kiêu ngạo nên không dám thừa nhận phần tình cảm kia. Bạch Phỉ khi đó lại càng quá quắt hơn. Không chỉ đụng tới Tô Hành Ý mà còn âm thầm hãm hại nhi tử nhi nữ của lão. Ngu Phước biết chuyện liền đe dọa ả nhưng ả vẫn là chứng nào tật nấy. Chính vì có cái danh xưng sư muội kia nên lão cũng lười quản nữ nhân này. Chỉ có thể ép ả rời đi làm nhiệm vụ để ả cách xa người nhà lão. Phải tới khi xảy ra cớ sự kia lão mới sợ hãi. Sợ hãi Tô Hành Ý rời bỏ lão lại cuồng nộ vì cái nữ nhân không biết phép tắc kia. Lão ngay lập tức đuổi ả ra khỏi Ngu phủ. Gạch tên ra khỏi ngục đảo mặc cho đám sư huynh kia lên tiếng ngăn cản. Nữ nhân này vậy mà còn không biết bản thân mình sai ở đâu. Ả liên hồi làm phiền Ngu Phước tới mức lão phải đưa ra điều lệ phong sát Bạch Phỉ thì ả mới chịu biến mất khỏi cuộc đời lão. Lần này Bạch Phỉ quay lại Ngu Phước cảm thấy nữ nhân này không đơn giản chỉ muốn gặp lão mà ả còn đang suy tính điều gì đó nhưng nữ nhân này vốn. Kín miệng dù có dùng trăm ngàn cách cũng không thể tìm được thông tin gì từ ả nên Ngu Phước cũng chẳng có ý định thăm dò gì cả. Lão chỉ đứng đó trừng mắt nhìn Bạch Phỉ một vẻ ghét bỏ mà nữ nhân kia lại vờ như chẳng hiểu lời vừa rồi nam nhân nói ra. Ả ra khẽ cười một tiếng. Yêu mị vặn mình. Cất giọng thanh thoát. Sư huynh. Huynh đang nói gì vậy? Thứ nghiệt chủng đó sao có thể là nhi tử của huynh được? Là Tô Hành Ý năm đó nhân lúc huynh đi làm nhiệm vụ mà tư thông với nam nhân khác có được. Thứ đó không đáng sống. Bạch Phỉ nhếch mép cười tự mãn. Ả cất cao chất giọng lanh lành. Đáy mắt ám lên tia đắc thắng giống như việc ả nói ra là thứ đánh dấu chấm hết cho Tô Hành Ý. Ả đơn giản nghĩ sư huynh của ả tính cách kiêu ngạo như vậy chắc chắn sẽ không chịu đựng được cùng nam nhân khác dùng chung thê tử. Nhưng vạn nhất chuyện ả tính cũng không bằng trời tính. Ngu Phước vẫn vậy, rất bình tĩnh. Ánh mắt lão nhìn ả giống như đang nhìn một kẻ ngốc diễn tuồng. Vừa khinh thường, vừa cảm thấy nực cười. Lão dõng dạc nói, không đáng sống. Ta thấy là ngươi chán sống rồi mới đúng. Năm đó ta đi làm nhiệm vụ túc phụ chính là cùng ta đi. Y luôn bên cạnh ta. Ngay cả đêm đó cũng là ta làm. Nhi tử trong bụng y không phải của ta thì là của ai? Ngu Phước nói ra sự thật hiển nhiên nhưng lại khiến Bạch Phỉ kinh hách không thôi. Theo từng lời Ngu Phước nói, khuôn mặt ả càng trở nên vặn vẹo. Rõ ràng năm đó chính mắt ả nhìn thấy Tô Hành Ý khi đó ở trong Ngu phủ cùng nam nhân khác tư thông vì sao lại thành cùng Ngu Phước làm nhiệm vụ. Vốn là muốn tạo kinh ngạc cho người khác Bạch Phỉ lại không nghĩ tới bản thân mới là người kinh hách. Ả đứng không vững cả người nghiêng ngả, thất thần, miệng liên hồi lẩm bẩm không phải, không thể nào, Bạch Phỉ yêu Ngu Phước chuyện này người người đều biết. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ả đã bị dáng vẻ cao ngạo. Anh Tuấn phi phàm của lão thu hút, Bạch Phỉ khi đó chỉ là một dân nữ, còn là một nữ nhân có tâm tư sâu. Ngay từ ban đầu ả ta đã biết bản thân có dung nhan xinh đẹp liền thương tiếc bản thân không thôi khi bị vây hãm nơi thôn quê khổ sở kia. Lại thấy trong thôn nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có một nam nhân tên gọi Nam Thạch Trang là người có học thức nổi trội nhất liền không ngại thể hiện tình. Ý, dù có bị người cười chê là không có nữ, Đức Bạch Phỉ vẫn mặc kệ bám vào nam nhân kia. Đến khi hắn lên kinh dự thi cũng phải bám theo cho bằng được vì sợ người chạy mất. Nhưng con đường dự thi đi xa hơn Bạch Phỉ tưởng, dù luôn được Nam Thạch Trang chăm sóc nhưng ả ta vẫn cảm thấy ấm ức. Không những thế, càng tới gần kinh thành, à ta càng nhìn thấy nhiều khung cảnh phồn hoa khác lạ. Đến khi nhìn thấy được sự xa hoa của kinh thành, càng lưu luyến dáng vẻ đẹp đẽ đó hơn. Nhất là khi nhìn thấy nữ tử nơi đây, người người đều khoác trên mình gấm lụa cao sang bạch phỉ, trong lòng không khỏi so sánh với bản thân nhiều chút xong. Lại hận vì sao bản thân không được sinh ra ở đây. Trong quãng thời gian ở lại kinh thành, nếm đầy mật ngọt bạch phỉ nuối tiếc nơi đây không thôi. Vốn tới ngày rời kinh có thể bình yên trở về, nhưng Nam Thạch Trang lại ngu ngốc. Vô dụng tới mức sau khi biết bài thi của bản thân bị tráo đổi liền tới chỗ quan huyện cáo trạng, không thèm suy nghĩ xem đối phương có thể trắng trợn. Giữa thanh thiên bạch nhật cướp đồ như vậy là nhờ có người nào chống lưng. Cuối cùng công đạo không đòi về được, ngược lại còn bị người giả trang thành thổ phỉ bắt mất. Nếu không phải huynh đệ ngu gia xuất hiện kịp thời, có khi bạch phỉ đã thất thân nơi rừng hoang xa lạ. Không ngờ một lần gặp mặt này lại vô tình kéo được sự chú ý của Ngu Huyền Lan. Y nhìn chúng tài hoa của Nam Thạch Trang, muốn cùng hắn kết giao. Sau quãng thời gian thư từ trao đổi qua lại, hai đại nam nhân trí lớn tâm cao khí ngạo có cùng chí hướng rất nhanh đã trở thành bằng hữu tâm giao. Chỉ là Ngu Huyền Lan dã tâm lớn, còn Nam Thạch Trang là một tên nam nhân cẩn trọng. Khi nghe thấy Ngu Huyền Lan đề cập tới việc thành lập ngục đảo lại trốn như rùa rụt cổ. Bạch phỉ vốn chẳng để tâm chuyện nam nhân trí lớn, nhưng trong ngày à ta được Ngu Huyền Lan cứu khỏi đám thổ phỉ thì Ngu Phước cũng có mặt. Nam nhân khi đó anh dũng giết địch. Một thân hắc y cuồng dã đặc biệt nam tính hút người, khác biệt với dáng vẻ thư sinh ốm yếu của hôn phu à. Sự so sánh vô cùng chênh lệch này khiến bạch phỉ nhận ra ở nơi thôn dã quê nàng, nam nhân học thức sâu rộng là đáng quý, nhưng tới nơi kinh thành phồn hoa, người phải anh khí, kiêu ngạo như Ngu Phước mới làm lên chuyện lớn, mới có thể đem đến vinh hoa phú quý thỏa mãn lòng à. Vì thế bạch phỉ cũng không ngại ra mặt khuyên bảo vị Nam Thạch Trang đi theo Ngu Huyền Lan, cùng hắn chuyển tới Ngu Phủ sinh sống. Ban đầu bạch phỉ chỉ muốn thỏa mãn hư vinh của bản thân, nhưng sau quãng thời gian bên cạnh đồng hành cùng Ngu Phước khiến ả dần vô thức phải lòng nam nhân, cuối cùng là yêu tới điên cuồng. Bạch phỉ không ngại cùng Nam Thạch Trang hủy bỏ hôn ước, mạnh dạn theo đuổi Ngu Phước. Vốn ban đầu Ngu Phước không có mấy động tĩnh, nhưng từ ngày lão thành thân, thái độ dành cho ả dần dần nhu thuận, hòa hoãn hơn trước. Bạch phỉ cứ nghĩ nam nhân bị phụ mẫu ép hôn mới nhận ra tấm chân tình, không hề nghĩ tới lão chỉ đơn giản mượn thân ả để đuổi Tô Hành Ý ra khỏi phủ. Ả ta cứ nghĩ Ngu Phước thích ả, không hề nghĩ tới lão đã dần nảy sinh tình cảm với Tô Hành Ý, nên khi nhìn thấy Tô Hành Ý cùng nam nhân khác thần thần bí bí gặp mặt nhau suốt hơn hai canh giờ liền đắc ý không thôi, muốn đợi Ngu Phước về cáo trạng. Nhưng người chưa kịp thấy đâu, Tô Hành Ý đã hoài thai. Thai càng ngày càng lớn, bạch phỉ tự cho mình là đúng tự tin tới cùng cậu đối chất. Thấy cậu ngang ngược cãi lại liền tức giận đầy cậu, hại cậu bị sẩy thai. Bạch phỉ không hề hối lỗi, ngược lại khi thấy Ngu Phước tới còn lớn giọng cáo trạng trước tiên, không ngờ trong mắt Ngu Phước chỉ có Tô Hành Ý. Lão không nghe ả giải thích đã đuổi ả đi, còn cho người truy sát ả, nhưng bạch phỉ hoang tưởng đã lâu, cho dù có bị lạnh nhạt bao năm vẫn đổ lỗi cho đám hạ nhân trong phủ ép lão là vậy. Bởi hạ nhân trong Ngu Phủ cho dù là người thường hay là người của ngục đảo đều rất tâm duyệt Tô Hành Ý. Suốt bao năm vẫn luôn cùng bạch phỉ đối đầu. Ngày đó Tô Hành Ý sảy thai mất máu quá nhiều được Ngu Phước ôm trong lòng, nhưng lại bị đám hạ nhân cướp người lại. Đi đầu là bố Đinh. Hắn thậm chí còn trừng mắt đuổi Ngu Phước ra khỏi phủ, không để lão tới gần Tô Hành Ý. Ngu Phước đương nhiên không chấp thuận, cuối cùng bị người ngục đảo giả trang hạ nhân cưỡng ép đuổi đi. Chuyện sau đó bạch phỉ không biết rõ, bởi sau đó ả đã không còn là người của ngục đảo. Suốt bao năm bạch phỉ chưa bao giờ nghĩ chuyện ả lưu lạc khắp nơi là do Ngu Phước. Cũng không nghĩ lão yêu Tô Hành Ý, còn rất tự tin bản thân nắm được thóp đối phương. Lần này biết được sự thật, bạch phỉ như bị người tạt cho một gáo nước lạnh. Không chỉ không tỉnh, ngược lại còn mê muội hơn trước. À ta đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt vốn bình lặng nay lại chứa đầy cuồng loạn, nhìn thẳng Ngu Phước. Chấp mê bất ngộ nói. Có phải là tên Tô Hành Ý kia lừa huynh không? Hay hắn hạ dược huynh mới khiến huynh nghe lời hắn tới vậy? Ả tiến lên một bước, bỏ mặc bản thân vẫn đang bị xà quấn thân muốn tiến tới ôm Ngu Phước. Ngu Phước nghiêng mình tránh né, trầm lặng nhìn Ả một lúc như đang suy ngẫm điều gì. Lão đột nhiên mỉm cười, gật gù như đồng tình với Ả, người nói đúng, là y hạ dược ta. Bạch Phỉ khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười điên cuồng, tự mãn cho rằng suy nghĩ của bản thân là đúng. Nhưng Ngu Phước không rảnh cùng Ả nói chuyện mơ mộng. Lão nhanh chóng thay đổi sắc mặt, băng lãnh nói, nhưng đó là ta cam tâm tình nguyện. Ngu Phước học theo Bạch Phỉ mà cười, âm giọng lão từ tính, tựa tiếu phi tiếu nói, ngươi thử nghĩ lại xem cả thiên hạ này có mấy người hạ dược được ta. Hừ, nếu không phải ta muốn ngay cả Thôi Bác Lạc kia tới cũng không hạ dược được ta. Bạch Phỉ kinh ngạc, đôi con mắt mở lớn, một lúc sau mới nhận ra bản thân đang bị người trêu chọc. Nhìn Bạch Phỉ y phục tán loạn, bộ dáng thất thần khinh miệt nơi đáy mắt của Ngu Phước càng nồng đậm hơn. Lão cúi người tới gần bên tai Ả, âm giọng trầm đục, ngoại trừ sự tức giận thì không nghe ra mấy phần cảm xúc. Người vẫn nên tỉnh lại đi. Sức chịu đựng của Ngu Phước với Bạch Phỉ sớm đã tới giới hạn. Dường như mỗi lần cùng Ả nói chuyện lão càng nhanh già hơn, bởi những lời Ả nói ra không chỉ ngông cuồng mà còn giống như lời của mấy kẻ mất não nói ra để lừa người. Lão chính là lười nói chuyện với hạng người này. Ngu Phước vung nhẹ tay, huyền xà liền vươn người hướng về nơi gần nhất mà cắn. Á, còn chưa kịp thoát ra khỏi hơi thở lạnh lẽo của Ngu Phước đã bị tấn công. Bạch Phỉ hét lên một tiếng thảm thương. Ả ta bị tấn công bất ngờ mà mất thăng bằng, ngã ngồi ra đất. Ả chấn kinh, bộ dạng kiều diễm vừa rồi hoàn toàn bị nỗi sợ hãi cùng cơn hoảng loạn làm cho bay sạch. Đưa tay lên sờ vết cắn trên cổ, cơ thể Bạch Phỉ vẫn không ngừng run rẩy. Một vết nữa bên cổ tay, Ả trợn mắt không tin mà nhìn nơi đó. Vậy mà suýt chút nữa là cắn phải động mạch, từng sợi chỉ máu dần hóa thành màu đỏ sẫm. Độc tố dần lan nhanh ra cơ thể Ả, Bạch Phỉ vẻ mặt thập phần hốt hoảng. Không tin Ngu Phước lại thật sự tàn nhẫn với Ả như vậy. Ả không cam lòng cắn môi tới bật máu. Ta đã từng nói ngươi tránh xa ta ra, nếu không gặp ngươi ở đây giết ở đó. Ngươi quên rồi sao? Ngu Phước chậm rãi bước tới chỗ Ả. Mặt lão trầm xuống, hàn khí quanh thân lạnh lẽo thấu xương như hàn vạn mũi dao găm đâm xuyên qua nhục thể, khiến Bạch Phỉ càng sợ hãi. Cơ thể run rẩy không thôi, nhưng hoang tưởng đã sớm thành bệnh. Ả vẫn không tin đây là sự thật. Lẽ nào nuông chiều cùng tin tưởng năm đó đều là giả dối? Bạch Phỉ cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Ả lấy hết can đảm hỏi Ngu Phước một lần cuối. Rốt cuộc, năm đó huynh đã từng yêu ta. Ta không bao giờ đụng tới nữ nhân mà huynh đệ thân thiết của ta yêu thích. Chưa kịp để Bạch Phỉ nói hết, Ngu Phước đã thẳng thừng chen ngang, buông ra một câu khẳng định đầy chắc nịch. Lời lão nói ra như hòn đá nặng ngàn cân chèn ép lên tim Ả. Bạch Phỉ đã từng nghĩ Tô Hành Ý tới bên lão là do phụ mẫu cưỡng ép, Mạc Uyển Thành thiếp thất là do Ngu Vĩnh Chương cần có mẫu thân chăm sóc. Nhưng Ả chưa từng nghĩ tới nếu Ngu Phước thật sự yêu Ả sẽ không ngay lúc phụ mẫu yêu thương chiều chuộng lão như vậy mà lựa chọn thành hôn với một thê tử được người mua về. Nếu lão thật sự yêu Ả sẽ lựa chọn Ả là mẫu thân cho nhi tử của lão chứ không phải là một vũ cơ nơi phong hoa tuyết nguyệt. Ngay cả ngày đó dù có sợ hãi Tô Hành Ý xảy thai cũng sẽ không mạt sát Ả bao năm như vậy. Hóa ra là do Ả tự mình đa tình. Bạch Phỉ đột nhiên bật cười, cười tới đau khổ, tới hiện tại Ả mới mơ hồ nhận ra từng cử chỉ, hành động cùng lời nói yêu chiều năm toàn bộ đều là giả dối, bởi Ngu Phước chính là cái nam nhân băng lãnh không có tình cảm. Không chỉ với Ả, với Tô Hành Ý hay ngay cả nữ nhân tên Mạc Uyển kia, người này chưa từng thật tâm với họ một lần. Ngu Phước đã từng trong một ngày cùng Mạc Uyển một quãng thời gian mặn nồng bên nhau, sau lại tới bên Tô Hành Ý cưỡng ép cậu. Tiếp rồi lại bên cạnh Bạch Phỉ hàn huyên thâu đêm. Đáng lẽ ngày hôm đó Ả phải rõ ràng mới đúng. Nam nhân đã cùng nữ nhân ca nhi khác lăn giường qua sao có thể thật tâm với Ả. Ngu Phước còn là đệ đệ của Ngu Huyền Lan, đồ đệ của Đinh Lôi. Được nuôi dưỡng bởi hai nam nhân đó, lão ngay từ ban đầu đã không dễ dàng có cảm xúc, sao có thể biết yêu một người. Ha ha ha, Bạch Phỉ cười lớn, tiếng cười vặn vẹo vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Ngu Phước chẳng có mấy động tĩnh. Độc đã phát tác, nữ nhân kia cũng chỉ có nước chờ chết, lão chẳng rảnh rỗi mà tốn hơi nói chuyện không đâu với người sắp chết. Nữ nhân vẫn cười tới điên dại, tới khi vết rắn cắn nhói đau. Độc Tố Lan rộng ra thêm một chút ả mới dừng cười. Ai oán nhìn vết thương dữ tợn trên tay. Bạch Phỉ yêu nhất là Ngu Phước, sau là bộ dáng của bản thân. Dù có chết ả cũng phải chết trong dáng vẻ xinh đẹp nhất. Một lần minh bạch mọi chuyện này khiến tâm Bạch Phỉ bình lặng hơn hẳn. Trước kia yêu nam nhân này nhiều bao nhiêu, hiện tại lại hận lão bấy nhiêu. Ả nghiêng mặt, trừng mắt với lão. Ngu Phước, nam nhân các ngươi đều không đáng tin như nhau. Bất quá ngươi nhớ kỹ lấy. Ngươi dám cô phụ ta lần này, tương lai đừng hòng sống yên ổn. Bạch Phỉ như dã thú bị người dồn tới bước đường cùng. Thân thể yếu nhược nhưng trong mắt đều là oán hận ngập trời. Lời ả nói ra cứ như một lời nguyền rủa khiến Ngu Phước tức tới đỏ bừng mặt. Với Ngu Phước, người xung quanh lão được chia ra làm hai loại người. Một là thân nhân, hai là kẻ xa lạ. Ngu Phước đối với những kẻ xa lạ chính là tàn nhẫn. Vô tình, ở bên cạnh lão những kẻ đó đơn giản chỉ là quân cờ để thực hiện mục đích riêng của lão. Nhưng với thân nhân của lão lại khác, lão đối với họ không cung kính cũng là trân trọng và nuông chiều. Mà thân nhân ở đây không chỉ nói tới túc phụ hay nhi tử của lão, mà còn có những người từng gắn bó thân thiết, vào sinh ra tử với lão. Chính Bạch Phỉ cũng từng là một trong số những người đó, nhưng ả đã lợi dụng sự nuông chiều của lão mà phá vỡ tất thảy. Là ả tự mình đa tình. Còn ngang ngược luôn cho rằng suy nghĩ của bản thân là đúng mà làm hại người lão yêu quý. Giờ hiện tại trong mắt Ngu Phước, Bạch Phỉ chỉ là một kẻ xa lạ biết tên mà lão căm thù. Tình nghĩa đã cạn, Ngu Phước cũng là một nam nhân chí khí. Lời nói ra tất không rút lại, ánh mắt lão trầm xuống, lạnh như hố băng, ám khí trong tay chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt mối hậu họa trước mắt. Bạch Phỉ nhìn thấu được Ngu Phước, ả không cam tâm chết trong tay lão. Ả vung tay, bột phấn trong tay áo được người ném thẳng vào mặt Ngu Phước khiến lão mất phương hướng. Cũng may Ngu Phước trời sinh nhanh nhạy đã kịp nhắm mắt lại. Theo phản xạ tự nhiên đưa một tay ra chắn trước mặt, nhưng khi mở mắt ra lần nữa Bạch Phỉ đã biến mất. Chỉ còn giọng điệu căm phẫn của ả vọng lại. Ngu Phước, ngươi chờ đó. Sẽ có một ngày ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận. Ngu Phước cũng chẳng để ý tới lời đe dọa không có tính sát thương của ả, lão cười khẩy. Chúng độc của huyền xà ả ta may mắn lắm cũng chỉ sống được tới đêm mai. Lão cũng chẳng rảnh rỗi mà đuổi theo một kẻ sắp chết. Cứ vậy mà mặc ả rời đi, nhưng trong thâm tâm lại dâng lên một nỗi e ngại khó nguôi. Bạch Phỉ lần này gặp mặt lão chắc chắn không đơn giản là nhắc lại chuyện xưa. À đang âm mưu điều gì đó. Cách chương.